Spice, em không muốn chọn lựa. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoan, ngoan nào, giọng nói ngọt ngào, dịu dàng của Vũ Phong như bắn trúng mũi tên tình ái vào trái tim của mấy cô gái trong quán, đúng là mẫu ân. Chồng ân, yêu lý tưởng mà, tại sao lúc anh đánh gãy chân em mà em lại không khóc? Đại Vĩ thấy thật bất ngờ. Đó là tại em đang làm nhiệm vụ, bị thương đâu có gì lạ, VC gì phải khóc, nhưng lần này là do Phong Đằng gây ra, em ghét anh. Nó lè lưỡi về phía Phong Đằng. Chuyện đó là sao? Vũ Phong, Phong Đằng và Vương Tuấn trừng mắt nhìn Đại Vĩ ý hỏi tại sao lại đánh gãy chân nó. À, hiểu lầm thôi mà. Đại Vĩ cười trừ, bây hát thấy thật ân hận khi đã đánh gãy chân nó. Đây, Vũ Phong đưa miếng dâu của mình cho nó đang rưng rưng thì thôi luôn, ăn miếng dâu mà tấm tắc khen ngon, quên cả sự VC vừa nãy. Đây, ăn đi, anh cô thích dâu. Đại Vĩ chỉ chiếc dĩa đang xiên quả dâu đến Tia, xê mặt nó. Em yêu anh nhất luôn. Nó cho vào miệng nhai nhai. Ngon quá, nó tấm tắc, Vương Tuấn cũng cho nó ăn luôn phần của mình, Phong Đằng đang định cho nó thì nó đã xiên vào và cho vào miệng nhai nhóp nhép. Sao em, đằng nào anh chẳng cho em ăn đúng cô? Xí xóa chuyện vừa nãy, nó cười tươi, no quá, nó vươn vai, anh, nó chỉ hai tay về phía Vũ Phong, hai mắt lim dim. Đúng thật là chơi cho lắm vào, hát mệt rồi đúng cô, Vũ Phong nói vậy nhưng vẫn bồng nó trên tay, hai tay nó đan vào ôm cô Vũ Phong. Tạm biệt, Vũ Phong bồng nó vào xe, trên xe, Vũ Phong nhìn nó đang ngủ trong xe, em thật biết quyến rũ ân, khác, Vũ Phong khẽ nhéo mũi nó khiến nó chau mày. Như vậy làm sao anh có thể đấu lại hết những tên đó chứ? Vũ Phong thở dài nhìn nó đang say ngủ. Về nhà thì Pama nó có nhiệm vụ nên chỉ còn nó và Vũ Phong. Chương ngoại chuyện 1, Mama xinh đẹp của Lệ Dĩnh vì ngủ sớm quá nên đêm tới nó cô thể ngủ đờ cây nữa. Thành ra, sáng hôm sau mắt nó cô khác gì panda cả. Có chuyện gì mà pa dậy sớm vậy? Nó dụi mắt nhìn pa nó đang mặc đống đồ đen bó trên ân, trang bị thêm mấy khẩu súng và một khẩu minigun bự chà bá. Papa nó tuy đã có con nhưng còn rất trẻ, khỏe mạnh, sức lực dồi dào. Honey bị bắt cóc rồi. Nhiều khi nó CS thấy nổi da gà versus TC lãng mạn thái quá của Papa nó. Quảng cáo, bà cứ đùa con, mama mà bị bắt cóc thì ân. Dân thường cũng có thể đột nhập vào đến cửa Nhà Trắng. Nó cười cười rồi mở tủ lạnh lấy sữa uống. Có điện thoại của kẻ bắt cóc nữa. Cô biết Honey hát này có tốt cô thì Papa thề cô tha cho kẻ đó. Papa nó bóp nát vụn cái điện thoại ở trong tay. Nó đang uống sữa thì phụt hết ra rồi chợt nhớ ra rằng Tia, C đây, một tên dân thường cũng có thể trèo rào vào đến tận cửa chính mà nhỉ. Đúng là trên đời này cô điều gì là cô thể. Nó đành lên gọi Vũ Phong dậy rồi gọi cho chị trưởng phòng rằng mình có chuyện gia đình nên cô thể tới đờ cây. Bây hát chúng ta phải truy cập xem nhiệm vụ cuối cùng của Mama là gì thì mới có đầu mối đờ cây. Vũ Phong vừa nói vừa truy cập vào trang chủ máy tính Mama nó. Cần mật khẩu, giải đờ cây mật khẩu CS tốn khá thời gian đây. Tuy Vũ Phong đúng là cực giỏi về công nghệ nhưng cô thể coi thường đờ cây. Vì Mama nó Tia, C đây cũng là cao thủ trong công nghệ mà. Đờ cây rồi, Vũ Phong mò mẫm giải gần 2 tiếng đồng hồ. Màn hình đang chạy thì tự nhiên tối sầm lại, những con chữ màu trắng lần lượt hiện ra. Trong máy tính này có khá nhiều dữ liệu, ta cho kẻ động vào một cơ hội, nếu cô ngươi và N, dữ liệu này sẽ cùng nhau biến mất. Nếu là Honey thì em biết anh sẽ tìm đờ cây thôi. Rồi màn hình quay trở lại trạng thái như mới bắt đầu. Đúng là mama mà khó đỡ thật. Vũ Phong vò đầu, 9 chữ, 9 số, 9 chữ và số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, mật khẩu là gì đây? Papa nó cũng dối theo. Để con, nó gõ vào bàn phím SONEY1208. Rồi Enter, bingo, chúc mừng đã giải thành công. Đúng là Honey Quarang, hãy chờ anh sẽ đến cứu em thôi. Vì 8 giờ 12 là ngày sinh nhật của Papa nó mà. Vũ Phong tìm đờ cây, nhiệm vụ cuối cùng của Mama nó là lấy cắp mã lô hàng ở càng, trong lô hàng đó là tên lửa hạt nhân do bọn phản quốc chuẩn bị. Nhưng chỉ có một ân, biết đờ cây mã, chúng ta đi thôi, Papa nó hối hả, đi tìm hiểu mới biết là khi Mama nó đã quyến rũ đờ cây tên đó thì ai ngờ đâu lại bị bắt bởi một ân. Đàn ông tên Đại Kỳ. Đại Kỳ, cô phải papa của Đại Vĩ hay sao? Nó suy nghĩ, vậy lần này chẳng nhẽ phải đột nhập vào nhà papa của Đại Vĩ. Thấy có lỗi quá, papa nó có đờ cây tin tức thì càng muốn nhanh chóng tìm đờ cây lên, trong tối hôm nay là bắt buộc phải giải cứu đờ cây. Đứng trước biệt thự của ông Đại Kỳ, nó mới biết thiết kế tòa biệt thự này tương đối giống versus biệt thự của Đại Vĩ. Vậy càng tốt, cô phải mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ hơn sao? Cả ba đi vào con đường sau biệt thự, chui qua bụi cây ăn cánh hoa như lời nó bảo. Thế này trộm vào lấy hết, Vũ Phong ở ngoài đột nhập vào mạng lưới an ninh, thông báo cho papa và nó qua tai nghe. Trước khi vào trong, nó cũng thắc mắc cô biết mẹ mình có thể ở đâu đờ cây nhỉ, thì Vũ Phong nói chỉ có thể là ba phòng. Một là phòng phu nhân đã mất ở đây, phòng cho khách và phòng chính ông chủ. Theo sự hướng dẫn thì nó tìm đờ cây phòng khách nhưng lại cô một bóng âng, còn phòng phu nhân đã mất rất sạch sẽ, xem như ngày nào cũng đờ cây dọn dẹp nhưng cũng cô một bóng âng. Vậy chỉ còn lại phòng ông đại là khả nghi nhất, papa nó nghiến răng kèn kẹt, khi hé hé cửa, nhìn và đã chắc chắn âng. Bên trong là mama papa nó đạp cửa xông vào, ông đại ngồi dậy nhíu mày, còn mama nó đang nằm thì xoay âng. Mắt papa nó long sòng sọc nhìn mama nó vừa nãy còn nằm trong ngực ai đó. Papa nó cô nói cô rằng sấn sổ tới đánh ông đại. Ông đang làm gì vợ tôi vậy? Vợ ông, chỉ cần ly dị là đờ cây. Nếu cô ấy theo tôi thì chẳng còn vấn đề gì hết. Ông đại túm cổ áo papa nó. 2 nanogram, lao vào đánh nhau còn gay cấn hơn phim hành động Hollywood mà cô để ý đến đại vĩ đang ngạc nhiên ở cửa. Nó kéo vội đại vĩ sang phòng bên cạnh, cởi chiếc áo khoác ra, bên trong là áo liền quần bó sát khiến âng. Nhìn có thể thấy hết đờ cây sự hoàn hảo trong ngoại hình. Có chuyện gì vậy, đại vĩ lấy cốc NC cho nó. Mà em cô hiểu sao lại ở cùng pa anh khiến pa em lo sốt vó, báo hại Anhem và em phải hoạt động tích cực. Nó uống một hơi, thở dài. Dầm, bộp, mấy tiếng động liên tục phát ra rồi đột nhiên im lặng cô khỏi khiến đại vĩ thấy ngạc nhiên. Chắc là mama em đó, thật là ghen tị, đến tuổi này rồi mà yêu đương như con nít ý, ngồi xuống, cô ai dạy các anh phải im lặng khi có âng. Đang ngủ sao, nguyên nhân của vụ đánh nhau, đứng trên giường, tay chống nạnh nhìn. Ồ, honey, anh đến đây làm gì vậy? Mẹ nó bây hát mới nhìn ra, em biết là anh lo lắm cô, và nó ôm chặt mẹ nó vào lòng. Tất cả mọi âng, sau khi nhận ra hiểu lầm thì tụ tập ở phòng khách. Tại chơi vui quá nên em quên, mà nó gãi đầu cười trừ, mẹ có biết vì thế mà con và hai phải lặn lội cùng versus ba cô. Nó liếc mẹ nó, còn Vũ Phong đứng bên cạnh gật đầu phụ họa. Thôi mà, honey đừng giận em nha, mẹ nó quay ra làm nũng, mà nhìn hai con làm mẹ nhớ đến thời xưa ghê, mẹ nó cười, mẹ đừng nói nữa, đồ gì mà bó sát thấy ghê, mặc như muốn đẩy hết cô khí trong lòng ngực ra vậy. Vũ Phong cũng gật gật, đi về, và nó lừ lừ đi ra khỏi cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là nửa đêm nửa hôm còn làm phiền âng, ta, ông đại lẩm bẩm cáu giận. Thôi, em về nha, bao hát em lại sang chơi. Mẹ nó nói xong câu này mà khiến ba nó quay ra lườm. Vậy thì sau này cô sang, chấm, mẹ nó mặt xịu xuống nhưng câu trả lời này cũng khiến ba nó bớt giận phần nào. Nó và Vũ Phong cũng chào tạm biệt, đại vĩ bây hát mới biết đúng là mẹ nào con nấy. Ông đại kỳ thì thức cô tà đờ cây, ông nhất quyết theo đuổi mẹ nó, sáng nào cũng bó hoa to đùng, sô-cô-la. Lần nào cũng bị ba nó ném đi cô thương tiếc, quảng cáo, cách chương.